Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, Hoàng Tuyền Thạch. Tiểu ma đầu vỗ một cái quỷ tử bả vai, cười nói, không cần phải lo lắng, coi như lần này thật là cái gì thí luyện, trực tiếp xông qua đó là, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, nhìn một chút những thứ ở trong truyền thuyết là thứ gì dáng vẻ. Thấy tiểu ma đầu đàm tiếu tà tà, lòng tin 10 phần dáng vẻ, quỷ tử ngược lại có chút xấu hổ, hắn lập tức nhận ra được, tự mình ở trong lúc vô tình, cuối cùng bị Lý Bắc Tinh lưu lại vết tích nhiễu loạn tâm trạng. Nghĩ quá nhiều, ngược lại mất đi dĩ vãng vô địch tự tin. Trên thực tế, hắn với tiểu ma đầu vốn là Hắc Sơn đầu trung đệ tử đứng đầu. Quả thực không cần phải bởi vì Lý Bắc Tinh ở một phương diện khác biểu hiện vượt trội, liền quan tâm quá nhiều. Ngược lại bây giờ hai người liên thủ, đừng nói là Lý Bắc Tinh, coi như là Triệu Thúc cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Đến lúc đó một người chết, gây ra quá lại đại động tĩnh, cũng nên tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, quỷ tử nhất thời thư thái, trong lòng nhất thời an định lại, sắc mặt khôi phục ung dung đạo. Ha ha, là ta lòng rối loạn, ta ngươi liên thủ, đừng nói Lý Bắc Tinh, coi như là gặp chân chính quỷ đế, chắc có thể ứng phó. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu nhìn hắn một cái, cũng là gật đầu cười một tiếng. Hiển nhiên phát giác đối thủ cũ ở mảnh này khác thời gian trạng thái biến hóa. Này cũng là chuyện tốt, ít nhất bây giờ, hai người đối thủ là Lý Bắc Tinh, quỷ tử trạng thái tốt hơn một chút. Bọn họ thắng đứng lên cũng dễ dàng hơn. Nhưng là, quỷ tử yêu cầu nhân được nhân. Không lâu sau, hai người liền tao ngộ một mảnh hắc vụ. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì. Một ít bất nhập lưu quỷ vật liền giỏi dựa vào hắc vụ theo dõi người sống. Cho nên tiểu ma đầu đang dò xét sau một lúc, không phát hiện đặc biệt gì đồ vật, cũng sẽ không sẽ ở ý, trực tiếp vung về phía trước một cái thủ. Quỷ long nhất thời ngưng tụ thành hình, cứ theo lẽ thường vọt vào. Sau đó, chính là hét thảm một tiếng. Trước mắt hắc vụ cuối cùng một trận cuồn cuộn, truyền một trận quỷ long tiếng gầm gừ. Sau đó một con ngàn trượng quỷ long liền không kịp chờ đợi vọt ra. Ở tiểu ma đầu bầu trời quanh quẩn vây quanh, ngày xưa không ai bì nổi máu đỏ long nhãn. Nhìn về phía kia hắc vụ cũng lộ ra sợ hãi. Tiểu ma đầu nhất thời mặt liền biến sắc, đã biết quỷ long thực lực cũng không yếu, ngược lại còn rất mạnh, coi như cùng ngoại giới dựa vào huyền âm khí ngụy quỷ đế so sánh, cũng có thể tùy tiện vượt trên một đầu, có thể nói cùng chân chính quỷ đế so sánh, chỉ kém nửa bước mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng ở nơi này trong hắc vụ thua trận, sau một khắc, hắc vụ cuối cùng tản đi, lộ ra phía sau cảnh tượng. Kia là một bộ to lớn quỷ quái điêu khắc, lớn nhỏ như trâu, bề ngoài như hổ, lưng mọc hai cánh, hơn nữa trên lưng sinh cao thấp không đều gai xương, căn căn đứng thẳng hướng thiên, tranh nanh khí cơ hồ đập vào mặt. Trọng yếu nhất là, này lúc này quỷ vật miệng to mở ra, vô biên quỷ khí gào thét tới, cuối cùng hướng nó trong miệng chen chúc mà vào, theo quỷ khí liên tục không ngừng rót vào. Cái loại này độc chúc với quỷ đế khí tức, cũng đang lặng lẽ tỉnh lại. Ở tiểu ma đầu trong linh giác, trước mắt này bức tượng đá thành quỷ vật, cuối cùng ở mở mắt, mà kia hung ác khí, cũng là tràn ra. Quỷ tử chật vật nuốt ngụm nước miếng, chỉ là hồi phục trung khí hơi thở, sẽ để cho hắn sinh ra sợ hãi cảm giác. Này rõ ràng là một người chân chính quỷ đế. Ta nói, chấm ngoặc kép. Quỷ tử chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía tiểu ma đầu. Ta có thể không nhớ mới vừa rồi có quỷ đế động tĩnh. Lý Bắc Tinh bọn họ hẳn không gặp những người này đi. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu lúc này chăm chú nhìn điêu khắc, sắc mặt âm trầm nói. Dĩ nhiên không có, chế tạo nhiều như vậy quỷ khí ngưng kết không tiêu tan. Là có người cố ý đánh thức quỷ đế. Ngươi là nói đây là Lý Bắc Tinh lưu lại hậu thủ. Quỷ tử nhất thời cả kinh, ngưng kết vô biên quỷ khí, độ hóa quỷ đế linh tính trở về. Loại thủ đoạn này không phải là hắn nhất giới đệ tử có thể làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, nay quỷ khí cùng hắn có quan hệ. Tìm tới Lý Bắc Tinh sau. Ta muốn hắn chết ở vạn quỷ phệ tâm bên dưới. Tiểu ma đầu hung tợn nói xong. Trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Bất quá hắn cũng không thế nào do dự. Trực tiếp cầm trong tay hoàng tuyền thạch hung hăng bóp một cái. Kia tràn đầy lỗ thủng hoàng tuyền thạch thượng. Nhất thời xuất hiện một tia vết nứt. Mà quỷ long sau đó một tiếng thật lớn gầm thét. Khí thế lại cũng là đột nhiên một thăng. Thậm chí vượt qua trạng thái tột cùng. Ở tiểu ma đầu dưới sự chỉ huy. Cuối cùng dắt thảm thiết khí thế. Hướng điêu khắc nhào tới. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp đụng nhau một khắc. Một cái tiếng gào rung trời đột nhiên bùng nổ. Đi theo điêu khắc giải phong. Quỷ đế khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Một con lưng mọc gai xương hình hổ quỷ đế một bước đi ra. Mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra mịn răng nanh. Hung hăng cắm vào quỷ long cổ chính giữa. Cuối cùng một cái liền đem quỷ long cắn. Mà tùy ý quỷ long sôi trào như thế nào. Cũng thì không cách nào từ miệng hùm hạ tránh thoát đi ra ngoài. Ngược lại quỷ đế ở cắn quỷ long đồng thời. Còn lưu lại dư lực. Một đôi thụ đồng nhìn về phía nhìn tiểu ma đầu hai người. Cái loại ánh mắt này chung mang theo lạnh lùng cùng nhìn kỹ. Tiểu ma đầu cùng quỷ tử đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bởi vì bọn họ phát hiện, này quỷ đế cùng vừa rồi quỷ vật đều là bất đồng. Nó cuối cùng mọc linh trí. Tiểu ma đầu cắn răng, biết đến sống chết trước mắt. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức, trong tay hoàng tuyền thạch nhất thời vỡ vụn. Hoàng tuyền thạch trên không trung liền hóa thành phấn vụn, hướng quỷ long thổi tới. Ngay tại quỷ long khí tức dần dần trở nên yếu thời điểm. Kia phấn vụn chui vào quỷ long thất khiếu chính giữa. Đi theo, quỷ long thân thể mặt ngoài cuối cùng hiển hóa ra chân chính vảy rồng. Theo một trận đùng đùng âm thanh, trong cơ thể lại cũng có xương cốt đang nhanh chóng sinh ra. Quỷ long khí tức cơ hồ là trong nháy mắt xông lên chân chính quỷ đế tầng thứ. Mà quỷ đế cũng không nghĩ tới. Mắt thấy địch nhân sẽ chết tại chính mình dưới nhất, đến cuối cùng trước mắt, cuối cùng có thể khởi tử hoàn sinh. Nó chỉ cảm thấy trước mắt một cổ vội vàng không kịp chuẩn bị có cự lực truyền tới. Đi theo liền bị vén bay ra ngoài, quỷ đế tứ chi chống đỡ cán thể sau khi, này mới thật sự nhìn về phía đối thủ, nhe răng gầm nhẹ một tiếng. Tới trong nháy mắt, hai vị thân ảnh khổng lồ ầm ầm đụng nhau. Ngay cả lối đi cũng run lên ba lần. Tiểu ma đầu hai người từ vừa mới bắt đầu thì tránh khai chiến tràng. Nhìn loại này độ chấn động chiến đấu. Coi như là bọn họ. Nếu muốn nhúng tay. Cũng phải làm tốt trọng thương chuẩn bị. Mà bây giờ thật may có tiểu ma đầu cũng quả nhiên trực tiếp hy sinh hoàng tuyền thạch. Lúc này mới có thể quỷ long ngăn cản một trận. Các loại hai người lưỡng bại câu thương. Cũng liền có thể chiếm tiện nghi. Lúc này. Tiểu ma đầu ở phía xa, hí mắt nhìn về phía kia hai vị vật lộn không nghỉ khổng lồ cự thú. Vừa nhìn về phía quỷ tử hỏi, loại này âm phủ đại quỷ vốn nên trông chừng địa phủ. Làm sao biết chạy tới nơi này? Quỷ tử sắc mặt có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng nói. Thượng cổ địa phủ tan biến sau khi, cái gì chuyện hư hỏng chưa có phát sinh qua. Hơi lớn có thể nhân cơ hội tại địa phủ sửa máy nhà rột. Giam giữ một con đại quỷ ở nơi này giữ cửa, cũng không coi vào đâu ly kỳ. Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Liền như vậy, trước bất kể những thứ kia, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu thấy xa xa. Chiến đấu trang nghiêm là đến kịch liệt nhất thời điểm. Lại nhíu mày, bỗng nhiên quyết định đạo. Hoàng tuyền thạch thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ đế không cách nào lâu dài. Nếu là này quỷ đế giữ vững thời gian lâu một chút nữa thì phiền toái. Chờ một hồi đồng loạt ra tay. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.